Chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 403 rồi các bạn, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail. Tập 402 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, mặc dầu hôm qua thì Thi up rất là trễ các bạn, nhưng mà vẫn có hai bạn bình luận rất nhanh. Đầu tiên đó là bạn Duy Anh Lê và một bạn tên là Phương Uyên Lê các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Hậu Giang và hiện tại bây giờ thì bạn đang sinh sống tại Malaysia, và bạn đã gửi mail về để mà kể lại cho chúng ta nghe một câu chuyện do chính bạn cùng với lại người chồng hiện tại của bạn đã trải qua các bạn. Và bạn kể rằng là bạn đã lấy chồng qua bên Malaysia là cách đây khoảng hơn 10 năm trước. Bây giờ thì bạn đã có hai bé gái rất là xinh xắn, và người chồng hiện tại của bạn bây giờ là người Hoa các bạn nha. Nhưng mà cái câu chuyện này á thì nó lại xảy ra bắt đầu từ khi mà bạn chưa lấy chồng. Thì cái lúc đó là bạn còn rất là nhỏ các bạn, thì trong một lần nhậu cùng với lại những người bạn của mình á, thì ba bạn á là do có con gái là bạn, còn cái người bạn rất là thân với ba mà cũng ở trong xóm luôn, thì cái ông đó lại có một người con trai, và cái người con trai đó thì lớn hơn bạn tầm khoảng chừng 2-3 tuổi mà thôi. Thì trong lúc mà vừa nhậu rồi cao hứng lên á, thì bắt đầu mấy ông này nói rằng á là ê, hay là sau này á là tụi mình á là cho hai đứa nhỏ lấy nhau đi, rồi tôi với ông á là làm thông gia với nhau. Thì bắt đầu là hứa hẹn với nhau từ đó các bạn. Và sau này thì hai gia đình đã mặc định với nhau rằng á là sau này bạn với lại cái anh kia là sẽ lấy nhau, cho nên á là càng thân thiết với nhau hơn. Và khi mà bạn bắt đầu nhận biết rồi á, lúc mà lớn lớn rồi á các bạn, thì bạn thấy rằng á là cái anh kia á là cũng đẹp trai nè, rồi cũng cao lớn mà cũng rất là hiền. Và cái anh kia cũng vậy các bạn, anh kia thì do là được ba mình nói rằng là à, con Thúy đó mai mốt là nó sẽ làm vợ của mày đó, thì ảnh bắt đầu để ý. Và khi mà thấy bạn cũng xinh xắn dễ thương, cho nên nó là ảnh cũng đem lòng ảnh thương bạn luôn. Thì cho tới khi mà bạn được tầm khoảng 18 tuổi á, thì hai gia đình đã chính thức ngồi lại với nhau để mà thực hiện cái lời hứa năm xưa các bạn. Thì lúc này á, là bắt đầu á, là coi cái ngày đám hỏi nè, rồi coi ngày đám cưới nè, và sau đó là thực hiện theo cái kế hoạch. Thì khi mà đám hỏi xong, bắt đầu hai bạn chuẩn bị hồ sơ giấy tờ để mà đăng ký cái thủ tục kết hôn á. Và chỉ còn có vài tháng nữa là đám cưới mà thôi, thì lúc đó là hai bạn cũng đã quen nhau rồi. Và khi đó thì bạn mới khoái một cái bộ xi men đó các bạn, bộ dòng xi men màu bằng vàng á. Mà cái thời điểm đó thì vàng rất là rẻ, cho nên đó là bạn mới nói với lại cái anh Khanh rằng á, là bạn nói anh ơi, em khoái cái bộ dòng xi men bằng vàng quá à. Thì khi mà anh này thấy bạn khoái quá, cho nên đó là anh này nói rằng á, là em thích lắm hả, thôi để anh á là anh làm thêm, rồi anh mua cho em. Rồi xong rồi á, tới cái ngày cưới á, là ngoài cái vàng mà mẹ cho đó, thì anh cho thêm cái bộ dòng xi men là sẽ là trao cho em ngay cái ngày cưới đó luôn. Thì bạn rất là mừng các bạn. Và sau này á, thì qua vài ngày sau thì ảnh đã đi làm thiệt. Và ảnh đi làm giống như là ảnh làm phụ xe cho một cái chiếc xe tải chở hàng các bạn. Thì khi mà ảnh làm được tầm khoảng chừng một tháng mấy á, thì ảnh đã bị mất mạng. Thì khi mà bị mất mạng thì ở trên nhà xe người ta gọi điện về, người ta báo với gia đình á, là người ta nói rằng á, là do là ảnh đang ngồi giống như là khi mà đang ngồi trên xe đó, xong rồi cái mở cửa ra, mà trong khi cái lúc mà ảnh mở cửa ra thì ảnh không có quan sát, cho nên nó là khi ảnh bật cái cửa ra thì có cái người người ta chạy tới, người ta không có né kịp các bạn, thì đụng trực tiếp vô người ảnh luôn. Và khi mà đụng trực tiếp vậy thì ảnh chết liền tại chỗ các bạn. Và lúc đó người ta gọi về, người ta báo cho gia đình. Thì khi mà gọi về báo cho gia đình anh Khanh này nè, thì cái người em trai của anh Khanh mới chạy lại nhà bạn, tại vì hai nhà của hai bạn này gần nhau lắm. chạy lại báo rằng là chị Thúy ơi, chị Thúy, anh Khanh chết rồi chị. Thì khi mà bạn nghe cái hung tin đó đó thì bạn không tin, bạn mới nói, bạn mới la cái thằng kia rằng á, bạn nói mày nói gì mày, trời ơi anh Khanh anh đi làm xa, nói vậy là nói gỡ không có nên, xui lắm nha. Thì cái thằng em nó nói rằng là em nói thiệt mà, trời ơi chị không tin, chị chạy lại kìa, à, mẹ đang khóc quá trời kìa. Thì bạn mới hết hồn, hốt hoảng thật sự các bạn. Và bạn chạy qua bên nhà anh Khanh á, thì bạn thấy rằng mẹ chồng tương lai của mình đang ngồi khóc rất là nhiều. Và sau đó thì chở xác của anh về. Mà các bạn biết á, là buổi sáng anh bị tai nạn, thì hồi xưa là cái điện thoại đó nó đâu có như bây giờ đâu, xài là cái điện thoại dây. Rồi xong rồi người ta báo về, người ta chở xác tới chiều tối mới về tới. Mà bạn nói rằng đó là khi mà nhìn cái xác của anh đó là không có biết rằng anh chết đâu, nhìn giống như là anh đang ngủ vậy đó, nhìn bình thường y như là một cái người đang nằm ngủ chứ không phải là cái người mà bị chết từ sáng rồi. Thì cái lúc đó là cũng đau khổ rất là nhiều các bạn, tại vì nói chung là cũng đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi, chỉ còn đợi tới cái ngày thành hôn là sẽ trở thành vợ chồng chính thức mà thôi. Thì bạn cũng đau khổ rất là nhiều. Và sau khoảng 4 năm sau thì bạn đã đồng ý kết hôn cùng với lại người chồng hiện tại của mình là người Hoa. Và sau đó là bạn qua bên Malaysia luôn. Nhưng mà bạn nói rằng đó là sau khi mà anh Khanh chết á, thì trong vòng 4 năm sau thì bạn không hề thấy cái gì hết, hoàn toàn bình thường các bạn. Và khi mà bạn kết hôn qua bên Malaysia rồi á, thì cũng bình thường. Nhưng mà chỉ bình thường khi mà hai vợ chồng của bạn á không gây cãi nhau thôi. Thí dụ như hai vợ chồng vui vẻ với nhau, bình thường với nhau là bạn không có thấy gì hết. Nhưng mà do cái thời gian mới đầu mới qua Malaysia thì do là cái anh chồng của bạn người Hoa, mà khi đó thì bạn cũng chưa rành tiếng Hoa dữ lắm, cho nên đó là hai người giao tiếp với nhau thì cũng sẽ là gặp cái bất đồng ngôn ngữ các bạn, và cũng thường xuyên gây cãi nhau. Và mỗi lần mà gây cãi nhau thì bạn sẽ giận và bạn sẽ bỏ vô phòng bạn nằm. Bạn nằm bắt đầu là nằm buồn hoặc là nằm tủi thân khóc các bạn, rồi nhớ nhà nhớ quê nữa. Thì khi mà như vậy á là bạn sẽ bị đè. Bạn nói rằng đó là khi mà bạn đang nằm khóc, mặc dầu là bạn không hề ngủ nha các bạn, đang nằm thí dụ như đang nằm buồn nằm khóc vậy đó, tự nhiên bạn thấy một cái bóng đen, mà cái bóng đen này nó rất là to nha các bạn, to lớn dữ lắm. Và chưa kịp gì hết là cái bóng đen này đã đè ập lên trên người của bạn, y như cái hiện tượng bóng đè mà các bạn xem ở trên mạng đó, là giống như mình chỉ mới vừa thấy một cái bóng đen thui vậy nè. Chưa kịp gì hết là cái bóng này đã đè xuống. Mà mỗi lần đè như vậy là đè tầm 5 đến 10 phút nha các bạn. Lúc đầu bạn rất là sợ, sợ dữ lắm. Mà khi mà hai vợ chồng quệ nhau á, bạn mới nói cho chồng bạn nghe. Do là hai vợ chồng bạn á là hay kêu mày tao á, bạn mới nói rằng á là ê mày, tao bị bóng đè vậy đó, tao bị ma đè vậy đó. Nhưng mà chồng bạn á là tuy rằng người Hoa mà lại không có tin các bạn, không hề tin chuyện tâm linh, không hề tin dị đoan nha. Nhà anh này á là chỉ thờ tổ tiên thôi chứ không có thờ Phật hay là thờ gì khác cả. Thì khi mà bạn nói rằng cứ mỗi lần mà hai vợ chồng gây cãi nhau là bạn sẽ bị đè. Còn ngoài ra là nếu không gây cãi bình thường thì thôi không sao hết, nhưng mà cứ gây cãi thì sẽ bị đè. Mặc dầu là bạn van vái rất là nhiều và cũng có thử mua đồ về cúng, nhưng mà cứ mỗi lần mà hai vợ chồng gây cãi là sẽ bị đè các bạn. Mà đè riết rồi là bạn giống như là bạn lờn luôn, và bạn không có sợ. Lúc đầu thì bạn còn rất là sợ nói với chồng nghe, nhưng mà chồng thì lại không tin, nói rằng là mẹ ơi đừng có, tại vì mày mệt quá cho nên mày mới bị vậy thôi chứ không có ma cỏ gì đâu. Thì không có tin các bạn, và bạn cứ bị suốt luôn. Tại vì cái thời điểm mà 3 năm đầu khi mà cưới về á, là bạn nói thường xuyên gây cãi. 3 năm đầu rất là thường xuyên gây cãi, cho nên là bạn bị đè miết cho tới khi mà bạn lờn và bạn không còn sợ hãi nữa. Cho tới khi mà qua 3 năm đầu rồi thì lúc đó bạn cũng đã rành tiếng Hoa rồi các bạn. Và lúc này á là cũng đã hòa hợp rồi, cho nên nó là hai vợ chồng bạn bắt đầu ít gây cãi nhau hơn. Thành ra là bạn cũng là bớt bị đè hơn. Cứ mỗi lần thí dụ như ghen chút xíu là vô bị đè. Rồi xong rồi á là riết rồi hai chồng ít gây cãi thì bạn không bị đè gì hết. Thì có một lần đó là bạn về quê một mình chứ không có chồng bạn theo các bạn, thì bạn về Việt Nam, bạn về Hậu Giang, thì bạn có ghé vào trong một ngôi chùa. Thì khi mà vào trong chùa này á thì bạn nói rằng là bạn gặp sư thầy trong chùa, bạn mới trình bày, bạn nói rằng là sư sư, Tại vì con á, là con cũng không biết làm sao mà bạn mới kể lại, bạn mới kể rằng á, là khi mà qua Malaysia đó là mỗi lần mà hai vợ chồng gây lộn nhau là bạn sẽ bị đè vậy đó. Mà con cũng không biết là do trong nhà của bên chồng con có vong hay là do con bị vong theo, mà con cũng không biết làm sao mà cứ như vậy. Thì sau khi mà sư nghe xong, cái sư mới nói rằng này nè, sư nói rằng không phải là trong nhà đó có vong đâu con, mà do là cái vong này của con, cái vong mà đang theo con á, là theo rất là lâu rồi. Và cái vong này á, thì theo sư thầy thấy á, là người chồng cũ của con đó. Thì khi mà sư thầy nói, các bạn hoảng hốt liền các bạn. Tại vì nếu mà thay vì á, là tại vì chưa có tổ chức đám cưới thôi, nhưng mà hồ sơ là giấy tờ là hai bạn đã là vợ chồng rồi, chỉ còn chờ cái ngày đám cưới thôi, cho nên cũng gọi là chồng các bạn. Thì lúc đó là bạn mới hết hồn và nói trời, anh Khanh đã mất rất là lâu rồi. Anh Khanh mất từ khi mà bạn 18, 19 tuổi. Mà cái lúc mà qua bên Malai là 4 năm sau là bạn mới kết hôn. Rồi trong trong suốt 3 năm trời, là trong suốt 3 năm bạn liên tục bị đè như vậy, thì đã lâu nhiều năm lắm rồi mà ảnh vẫn còn theo. Thì sư thầy mới nói rằng á, là vong này theo con á, không phải là để hại con đâu, mà theo á, là để giống như là giống như thương con quá không có đi được và đi theo con vậy đó. Rồi xong rồi mỗi lần mà con gây lộn với chồng con á thì bị đè vậy, là cũng không phải là muốn hại muốn nhát con nữa, mà giống như là muốn á, là an ủi con. Giống như là mỗi lần con thấy con nằm con buồn con khóc khi mà con gây gổ với chồng con á, thì cái vong này muốn á, là đè xuống để mà an ủi con, để cho nói rằng con đừng có khóc đừng có buồn nữa. Cái ý là không phải là để mà nhát các bạn. Thì khi mà nghe sư nói á, tại vì nếu mà mình không đề nghị á, thì người ta chỉ nói vậy thôi, và nếu mà các bạn muốn gửi vong vô chùa thì các bạn phải trình bày các bạn, cho nên là khi bạn nghe xong bạn sợ các bạn, bạn sợ bạn về bạn suy nghĩ, bạn nói rằng trời nếu mà đi theo hoài vậy là đâu được. Xong cái bắt đầu á, là không biết nghe ai chỉ á, thì bạn đã xin bùa các bạn, bùa để mà khi mình giữ bùa trong người thì cái vong nó không còn theo mình nữa mà đi đi. Xong cái bắt đầu á, là người ta cho bạn bùa và dặn rằng á, là bỏ vô trong cái gói bạn nằm á, khi mà về bên Malaysia thì bỏ vô trong gói. Nhưng mà các bạn biết rồi, khi mà chúng ta chơi bùa á, thì chúng ta phải liên tục, thí dụ như 1 tháng hay là 6 tháng gì đó, thì chúng ta phải đi gặp cái thầy đó để mà đổi một cái lá bùa khác thì nó mới công dụng các bạn ha. Mà bạn thì qua bên Malaysia, bạn đâu có về Việt Nam đâu mà đổi. Và cái lúc mà bạn đem cái lá bùa về bên Malai bạn bỏ vô trong gói á, thì cái người chồng của bạn thấy được, người chồng bạn la, người chồng nói rằng á, là mày sao mà mày tin vậy đó em, rồi mày tin ba cái vụ tâm linh tao mệt quá à, thí dụ như bây giờ á, là mày bỏ vô bùa vô gói vậy đi, nhưng mà hả mày chơi bùa vậy không tốt, rồi hả mày cũng không có về Việt Nam để mà mày mày đổi liên tục được cũng không được, thôi bỏ đi. Thì khi mà bị la vậy á, rồi anh này cũng ép rằng á, là bạn bỏ cái lá bùa đó, thì bạn bắt đầu bỏ. Rồi xong rồi ha, là cũng như vậy các bạn, cái cuộc sống của bạn á, tuy rằng bạn không có sợ cái vong này nữa, nhưng mà cứ là họ mỗi lần mà gây cãi nhau nhưng mà ít lại rồi thì bạn vẫn bị đè, vẫn y chang vậy đó. Thì có một lần đó là cái lúc đó là gần ba mùng 5 tháng 5, là gần Tết giữa năm á các bạn. Thì Tết giữa năm ở dưới miền Tây rất là vui, trái cây rất là nhiều luôn. Xong cái thí dụ như tháng 5 âm lịch đi, thì tháng 3 âm lịch bạn mới nói với ông xã bạn, bạn rủ, bạn nói rằng anh mày có muốn, xin lỗi nha, mày có muốn về về quê của tao chơi không? Tại vì á, là sắp tới mùng 5 tháng 5 Tết giữa năm nè, là ở dưới quê tao vui dữ lắm. Đi về đi, rồi hai vợ chồng hai đứa con tụi mình về chung với nhau. Rồi do là cái người chồng này cũng ít về Việt Nam các bạn, cho nên nó là cũng muốn anh này về để cho hàng xóm láng giềng người ta thấy mặt người ta cũng vui. Thì lúc đó là cái người chồng của bạn cũng ok, các bạn nói là ừ thôi vậy về đi, thu xếp rằng đó là kỳ này hai vợ chồng mình với lại hai đứa con về. Rồi xong rồi á, là mình đặt cái vé máy bay trước cái ngày mùng 5 tháng 5 á, để mà tại vì mình đặt sớm thì giá nó mới rẻ các bạn. Thì bắt đầu là nhất trí với nhau là sẽ về trước cái ngày mùng 5 tháng 5 khoảng chừng mấy ngày. Thì khi mà nhất trí vậy các bạn biết tự nhiên nha, khoảng chừng cái lúc đó là tháng 3. Lúc đó là tháng 3 thì tới tầm khoảng tháng 5, nhưng mà chưa, không tháng 4, chứ tháng 4 là tháng 4 âm lịch á, là chỉ còn có khoảng chừng 3 tuần nữa là sẽ về Việt Nam á các bạn. Thì tự nhiên á là có một đêm đó anh chồng của bạn đang ngủ, thì khi mà anh này đang ngủ á là tự nhiên ảnh thấy một cái vong, mà khi mà bạn nói rằng á là khi bạn đang ngủ tự nhiên chồng bạn quơ tay đập chân giường quá trời luôn. Thì lúc đó là bạn nghe cái tiếng đập tay đập chân á, cho nên đó là bạn ngồi dậy, bạn giật mình bạn ngồi dậy. Thì trong cái lúc mà bạn vừa ngồi dậy á, thì cái người chồng của bạn cũng dậy, các bạn cũng ngồi bật dậy, mà coi như cái gương mặt của ảnh hốt hoảng mà mồ hôi đổ rất là nhiều các bạn. Thì bạn hỏi rằng đó là mày bị gì vậy, thì cái anh chồng này nói rằng đó là trời sao tao mới bị cái gì kỳ dữ lắm. Thì bạn mới hỏi rằng bị cái gì kỳ, nói nghe coi. Thì anh chồng nó nói rằng đó là khi mà anh đang ngủ á, tự nhiên anh thấy có một cái vong. À, một cái bóng chứ, một cái bóng, lúc này anh không kêu vong, anh nói rằng nó là thấy một cái bóng, mà cái bóng đó cái người á hả đen thui thôi, mà cái người này chưa kịp gì hết. À, nói chung là anh chỉ vừa mới nhìn thấy người này á là tự nhiên là nó ập lên người của anh, nó đè quá trời đè luôn. Xong cái bạn nghe vậy các bạn hỏi rằng nó là có phải cái bóng này á, nhìn rất là to lớn phải không? Thì anh chồng mới nói rằng ủa sao mày biết vậy? Tại vì ảnh nói là chỉ nói là cái bóng thôi chứ đâu có nói là bóng nhỏ hay bóng to các bạn. Thì anh chồng nói ủa đúng rồi sao mày biết hay vậy? Thì bạn mới nói rằng đó, hồi lúc mà hồi đợt mày nhớ có mấy lần tao nói rằng đó là tao bị bóng đè mà mày không tin tao đó, thôi bây giờ đó là mày mày mày tin chưa đó, tao bị vậy đó. Thì anh này nói chung là khi mà ảnh nghe như vậy và ảnh bị như vậy rồi thì ảnh mới sợ các bạn. Và qua cái sáng ngày hôm sau thì bạn cũng dặn, bạn nói rằng đó là thôi thí dụ như nếu mà có bị nữa thì nhớ niệm Phật. Thì bạn cũng dạy chồng mình rằng đó là nếu mà bị vậy thì niệm Phật nha, nhớ niệm Phật nha. Nhưng mà do anh này từ nhỏ đến lớn là không theo đạo nào hết cho nên quên các bạn. Thì mới cái tối ngày hôm trước á là mới vừa bị đè phải không, qua cái tối ngày hôm sau lại có chuyện nữa. Khi mà tối ngày hôm sau ảnh đang ngủ các bạn, tự nhiên đó là ảnh có nhìn thấy cái bóng này nữa, tiếp tục cái bóng giống ngày hôm qua rất là to mà đen thui thù lùi. À mà kỳ này cái bóng này không có đè các bạn, mà bước thẳng tới cái giường và bóp cái cổ này, mà bóp mà anh này nói rằng đó là trước khi bóp cổ ảnh nha, mà nói cái gì đó giống như là nói rồi làm cái cử chỉ giống như là cái thái độ rồi quơ tay vậy nè. Nhưng mà do là nói cái gì mà anh không hiểu, tại vì cái anh Khanh là người Việt Nam mà các bạn, mà cái anh này người Hoa đâu, ảnh đâu có biết tiếng Việt Nam đâu, thành ra là nó nói cái gì tao không hiểu. Nhưng mà sau khi nó nói xong á, nó lại nó chụp cái cổ rồi xong rồi hả nó bóp, mà coi như ảnh nói rằng tưởng là chết thôi các bạn, mà ảnh dùng giấy nha, ảnh dùng giấy làm sao mà các bạn biết hả, từ ở trên giường mà ở cái nền ở dưới thì giống như là bằng gạch đó các bạn. Thì khi mà ảnh bị quá trời bị bóp mà không có kêu la gì được hết, không có làm gì được hết, thì ảnh mới chòi cái chân. Ảnh chòi cái chân, ảnh chòi làm sao á mà cái đầu của ảnh á là từ ở trên giường mà nó rớt xuống, nó đâm thẳng xuống dưới đất luôn. Và khi mà rớt một cái bóp xuống rồi á thì bạn mới choàng tỉnh, bạn nghe cái gì một cái rầm cái bạn mới choàng tỉnh. Thì bạn nhìn xuống bạn thấy chồng của mình đó là cái đầu, cái người thì vẫn còn nằm trên giường nha các bạn, mà cái đầu thì vọng xuống hẳn ở dưới cái nền nhà. Mà khi vọng xuống các bạn biết bể đầu chảy máu quá trời luôn các bạn. Thì khi đó là bạn hoảng hồn hết trơn, hỏi cái gì vậy, cái gì vậy mà thấy máu chảy ra, cho nên đó là bạn gọi cấp cứu và đưa chồng mình đi vào trong bệnh viện cấp cứu. Và khi mà ảnh tỉnh rồi á thì trong lúc mà chồng của bạn vẫn còn hôn mê á là bạn nhìn cái phần cổ của chồng bạn á là bạn thấy có 10 cái dấu tay, rõ ràng 10 cái dấu tay mà bầm đen các bạn. Và khi mà ảnh tỉnh rồi thì ảnh mới kể lại cái chuyện là bị như vậy đó, tự nhiên thấy nó vô, xong cái nó nói cái gì đó mà không hiểu, rồi xong nó quơ tay vậy nè. Thì bắt đầu khi nó nói xong á nó mới chụp cái cổ như vậy, thì bắt đầu bạn sợ quá trời luôn, bạn nói trời sao mà thấy ghê dữ vậy trời, trời sao thấy ghê quá, tự nhiên sao anh Khanh lại làm như vậy đó. Xong cái lúc mà chồng bạn vẫn còn nằm trong bệnh viện ha, thì trong cái lúc mà bạn về nhà bạn lấy đồ á thì bạn có mua trái cây để mà bạn cúng tổ tiên trong nhà các bạn, và bạn khấn vái, mà bạn khấn vái bằng tiếng Hoa. Đại loại á là bạn nói rằng á là trong nhà mà có ông bà cửu quyền trong nhà đó thì phù hộ cho chồng con được là mau mạnh khỏe rồi bảo vệ cho chồng con. Thì sau khi cúng xong trái cây ở trong bàn thờ gia tiên trong nhà đó thì bạn mới đem một cái số giấy tiền vàng bạc các bạn để mà đem ra ngoài cửa nhà đó. Rồi khi mà bạn đem ra cửa nhà thì bạn mới vái bằng tiếng Việt, bạn nói rằng anh Khanh ơi, anh Khanh ơi, anh đừng có hại chồng em. Chồng em nó vậy chứ nó thương em dữ lắm, nó được dữ lắm anh ơi, anh đừng hại nó. Nó cũng muốn là giống như là muốn cho hai vợ chồng về quê chơi trong ngày 5 tháng 5 đó. Thành ra là nó được, nó tốt lắm, anh đừng hại nó vậy. Bạn khấn quá mà giống như bạn năn nỉ luôn các bạn, bạn nói quá trời. Thì sau đó là khoảng vài ngày sau thì bạn giống như là chồng bạn còn trong bệnh viện thì bạn vẫn phải ở trong bệnh viện để coi trông coi chồng mình cho tới khi mà được xuất viện về nhà. Thì ngay cái đêm đầu tiên khi mà chồng bạn được về á thì bạn nằm bạn ngủ các bạn biết không, bạn thấy một cái giấc mơ, chỉ là giấc mơ thôi chứ không phải là bạn nói rằng đó là bạn mơ, thì bạn nói rằng đó là bạn thấy anh Khanh về và anh đứng ngay kế bên cái giường luôn các bạn, chỉ cách cái giường khoảng chừng 2-3 mét thôi. Anh đứng đó mà anh nhìn bạn với một cái gương mặt rất buồn, mà một cái gương mặt giống như là hậm hực bực bội, mà giống như là đứng dòm vậy đó, đứng dòm mà không có nói gì nha các bạn, mà chỉ liếc mà hậm hực bực bội tức giận vậy đó. Cái bạn nhìn mà bạn nói rằng nếu mà cái lúc đó trong mơ á mà bạn có mở miệng ra để mà bạn nói được á thì chắc là bạn sẽ nói rất là nhiều, bạn năn nỉ rằng á là anh nên đừng có hại chồng em vậy đó. Nhưng mà bạn không nói được, bạn nói rằng á là cái lúc mà trong mơ á nha là bạn muốn nói dữ lắm, bạn muốn nói thiệt là muốn nói luôn mà bạn cố gắng lắm mà cái miệng bạn không thể nào mở được các bạn. Thì sau một hồi bạn giật mình, bạn nói rằng nguyên một cái người của bạn đổ ướt đẫm mồ hôi luôn. Thì bắt đầu là tới cái ngày gần cái ngày mà mua vé máy bay để đi á, thì lúc đó chồng bạn vẫn còn băng bó cái đầu các bạn, thì bạn hỏi rằng anh có về chung với lại ba mẹ con không, thì chồng nói rằng á là thôi ba mẹ con về đi chứ bây giờ đầu rồi tai giờ bị bịch vậy nè, đi về cũng mệt lắm, thôi đi đi để ba mẹ con đi về vui đi, thì bạn cũng đi. Thì sau cái lần đó nha các bạn, cái lần mà bạn nhìn thấy anh Khanh về mà cái mặt buồn hiu, mặt hậm hực á là tới tận bây giờ không còn thấy nữa. Khi mà hậm hực xong bạn nói rằng là cái hình ảnh cuối cùng bạn nhìn thấy là hậm hực ha, nhìn bạn giống như là giận bạn mà giận dữ lắm vậy đó, xong cái liếc bạn cái quay đi. Và cái hình ảnh cuối cùng bạn nhìn thấy ảnh quay đi á, là từ đó về sau cho tới bây giờ mặc dầu hai vợ chồng bạn có gây cãi nhau nhưng mà vẫn không bị là bạn không còn thấy nữa. Bạn nghĩ rằng có thể là khi mà mình nói vậy cái giống như ảnh giận rồi ảnh đi luôn vậy đó. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn gửi mail về cho Thi, bạn gửi bằng cái tin thoại các bạn. Thì các bạn nghe các bạn thấy không, nhiều khi người ta thương mình cái người ta theo mình người ta không bỏ được á, rồi xong rồi hả cái vong này, cái vong của anh Khanh này cũng không phải là cái ý mà muốn theo mà muốn hại bạn không cho bạn lấy chồng, bạn vẫn lấy chồng được và cũng an ủi bạn khi mà hai vợ chồng gây cãi nhau. Rồi xong rồi á là do là anh tức cái gì các bạn biết không, anh tức là tại sao á là cái anh chồng của bạn á là tại sao lại về Việt Nam chung với bạn, về Việt Nam muốn ăn mùng 5 tháng 5 vậy đó, tại sao anh này lại về, không muốn cho anh này về mà làm như vậy các bạn, về hại anh. Thì sau cái lần đó là anh đi luôn. Thì đây là cái câu chuyện đầu của một bạn nữ ở Malaysia đã gửi về cho Thi. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này là cũng của một bạn nữ, bạn nữ này cũng gửi tin thoại các bạn và bạn kể rằng đó là bạn là một cái người mẫu ảnh, giống như là những cái người nhiếp ảnh gia mà người ta muốn chụp hình đó, thì người ta sẽ thuê bạn. Thì khi mà thuê thì thành ra là bạn giống như là bạn ý thức được rằng là mình đẹp với các bạn dễ thương, tướng tá cao ráo, thành ra là bạn có rất là nhiều quần áo nè, rồi gương mặt của bạn thì cũng được make up rất là kỹ càng, rồi xong rồi bạn cũng sẽ rất thích selfie, thành ra là khi mà ngoài cái giờ làm việc ra thì bạn về nhiều khi bạn về rất là trễ, tầm khoảng 10 giờ mấy, 11 giờ, 12 giờ á, thì khi bạn về tới nhà đó thì những người trong gia đình của bạn là hai người cô với lại một cái đứa bé nhỏ, bạn không ở chung với ba mẹ, chắc là bạn ở trên Sài Gòn này ba mẹ dưới quê. Thì bạn nói rằng là mỗi lần mà về là bạn không có tẩy trang hay là không có thay đồ liền đâu, mà lại đó là hay thích selfie đó các bạn, thích đứng chụp hình tự sướng cho một hồi vậy đó, rồi mới là đi tắm rửa tẩy trang. Thì cái người cô của mình mới la, mới nói rằng là mày á mà đi về á thì lo, là tại vì trễ lắm rồi thì đi về á thì lo vô tắm rửa rồi lo vô hả là để mà đi ngủ để còn nghỉ ngơi nữa, tự nhiên đứng chụp hình hoài. Nhưng mà khi mà cô bạn nói á, thì bạn không quan tâm, rồi cô bạn mới nói rằng á, là mày chụp hoài đi, buổi tối á, mà mày chụp hình á thì nhiều khi á hả là ma nó thấy hả, rồi nó bắt mày đó. Thì bạn nghe vậy cái giống như bạn sợ, nhưng mà giống như là cái chuyện đó nó quá là vô lý các bạn, cho nên là bạn cũng không có để tâm mà bạn vẫn giữ cái thói quen đó thường xuyên. Thì tới một hôm, hôm đó là tầm khoảng 11 giờ mấy rồi, khoảng 11 giờ 40 các bạn, bạn về thì trên người bạn vẫn còn một cái bộ đồ rất là đẹp, và gương mặt bạn thì vẫn còn cái lớp trang điểm là điểm tô rất là đẹp, cho nên bạn muốn ghi lại cái hình ảnh của mình. Cái này là coi như là các bạn nữ nghe là sẽ hiểu mà các bạn ha, Thi riêng Thi cũng vậy. Cái bạn mới tại vì do là cái phía sau nhà bạn á là cái phòng mà giặt đồ rồi cái phòng phơi đồ á, nói chung là cái nhà của bạn phía sau cái background thì nó khá là dễ thương, khá là đẹp các bạn, cho nên nó là bạn đứng trên một cái bậc cầu thang. Cái bậc cầu thang này á, bắt đầu bạn đứng bạn chụp, bạn selfie quá trời luôn, chụp quá trời, bắt đầu nghiêng qua nghiêng lại chụp. Chụp xong cái bắt đầu bạn đi vô trong nhà tắm, đi vô nhà tắm cái do là cái đèn trong nhà tắm của bạn nó cũng sáng nữa, nó sáng rồi trong nhà tắm cái background trong nhà tắm nó cũng đẹp nữa các bạn, cho nên nó là bạn thấy rằng đó là dạ gì mà mình không chụp, cho nên bạn lại lấy cái điện thoại vô để mà bạn đứng giống như là hình ảnh mình đứng trong nhà tắm, các bạn coi trên mạng các bạn sẽ thấy. Cái bắt đầu là bạn đứng mình chụp cho một hồi, xong cái bắt đầu là bạn mới chuyển qua cái phần mềm gì mà khi mà chúng ta chụp hình mà chúng ta có hai cái khi mà chúng ta quay phim hay là chụp hình mà có hai cái sợi gì cái lỗ tai rồi hình con mèo con chó rồi đó các bạn, một cái lưỡi dài dài liếm liếm như màn hình á, thì bạn chuyển qua cái phần mềm đó để mà bạn bắt đầu là bạn đưa lên để mà quay clip, không thì khi mà bạn đưa lên đó tự nhiên cái phần mềm đó nó lại nhận diện thêm một cái khuôn mặt khác, nhưng mà tự nhiên nó xuất hiện thêm cái lỗ tai. Lúc đó là bạn nhớ là bạn đang sử dụng là cái hình con chó, thành ra nó có cái lưỡi dài ra vậy nè. Thì ngoài cái gương mặt của bạn ra nó gắn vô những cái phụ kiện thì có một cái gương mặt nữa, cái gương mặt đó lúc đó thì đứng bên đây, lúc thì đứng bên đây nhưng mà bạn không thấy gương mặt ai hết, nhưng mà cái lỗ tai cái lưỡi với lại cái lỗ mũi con chó nó xuất hiện ra, là giống như cái phần mềm đó nó nhận diện được một cái gương mặt khác nhưng mà bạn không có thấy, thì bạn hơi ớn rồi. Nhưng mà bạn lại nghĩ rằng là có thể là do cái phần mềm đó nó bị lỗi, nó lỗi cho nên nó mới nhận diện, mặc dù không có gương mặt nào hết mà nó vẫn nhận diện các bạn. Cái bạn nó cũng kệ xong cái bạn mới tiếp tục vậy nè, thì cái gương mặt đó đó nó nhận diện ngay ở dưới cái phần càm của bạn luôn, là giống như có ai mà đang đứng ở dưới cái phần càm của bạn vậy đó. Trời ơi, cái lúc đó bạn hơi sợ rồi, bạn mới tắt xong cái bạn mới thảy cái điện thoại ra ngoài để mà bạn tắm rửa tẩy trang. Thì sau khi tắm rửa tẩy trang xong cái ra cái bắt đầu bạn sẽ giống như là do là mới nãy mình chụp vô tội vạ lắm, thì mình sẽ ra mình lựa lại cái tấm nào đẹp đó thì mình để, còn cái tấm nào xấu thì mình xóa đi để nó đỡ cái dung lượng bộ nhớ, đúng không? Thì khi mà bạn ra bạn trong lúc bạn nằm xuống á thì bạn mới bắt đầu mở lại cái hình cũ coi, cái mình coi coi coi cho đã. Cái xong tự nhiên sao bạn nói ủa cái hình này lạ quá ta, bắt đầu bạn coi kỹ lại á, là khi mà bạn đứng selfie ở phía ngoài ngay chỗ cầu thang nãy thì nói đó, là có một người đứng phía sau lưng bạn rất là rõ trong hình luôn các bạn. Cái người này ha mặc cái áo rồi có cái mặt luôn, có tóc rất là dài, nhưng mà bạn không biết rằng nam hay là nữ thôi, nhưng mà người này rõ ràng tóc rất là dài nhưng mà cái mặt đen rất là rõ. Thì bạn ủa nó ủa cái gì vậy ta, bạn nhìn kỹ là bạn nói ủa cái gì ghê vậy, cái bạn mới gửi, tại vì bạn bè thì mới có 12 giờ thì đâu có đứa nào ngủ đâu, bạn mới gửi cho những cái đứa bạn của mình, thì những đứa bạn nó nói rằng đúng rồi mày ơi trong hình có thêm người nữa đó. Cái bạn sợ quá trời trời trời trời, không lẽ hả có ma thiệt trời trời ơi, bạn sợ quá trời. Cái bạn mới suy nghĩ, bạn nói bạn khấn vái, bạn nói rằng đó là xin cho con xin lỗi, con có lỡ làm cái gì á mà có làm phật ý á thì cho con xin lỗi, tại con không có biết, mai mốt con mới dám nữa. thì bạn khấn vái dậy, thì nguyên cái đêm đó là phải nói rằng là bạn không dám ngủ, nhưng mà bạn vẫn chưa xóa những cái tấm hình đó nha các bạn. Thì bạn vẫn là trằn trọc không dám ngủ, nhưng mà bạn không thấy gì thêm hết, cho tới sáng hôm sau bạn mới nói với lại cái người cô của mình đó là: cô ơi, hôm qua con chụp hình cũng bị vậy đó. Thì cô bạn mới la, cô bạn nói: mày thấy chưa, tao nói rồi không nghe. Xong cái cô mới kêu rằng: đâu, đưa tao coi coi. Thì khi mà đưa coi ha, thì ngoài cái người đó ra thì cô lại thấy thêm một cái người đứng kế bên cái người đó, nhưng mà bạn thì hôm qua bạn coi không thấy. Cho tới khi mà cô bạn chỉ thì bạn mới nhìn kỹ lại hơn, bạn zoom kỹ lại hơn thì bạn mới thấy là có thêm một người nữa đứng kế bên cái người đó các bạn. Và cái người này hai cái lỗ tai nhọn lên giống như yêu tinh vậy đó. Và cái gương mặt người này ha là có mắt có mũi, nhưng mà người này lại không có tóc các bạn. Và giống như là ở trần nhưng mà lại đeo một cái khăn màu trắng và cái nước da màu xanh nước biển các bạn, rất là nhạt. Mà nhìn thiệt là kỹ thì sẽ thấy rất là rõ. À thì quên nữa, cái người mà bạn thấy là hai cái con mắt á là màu đỏ nha các bạn, tròng đen với lại tròng đỏ, thay vì con người của mình đó là tròng trắng với tròng đen, đúng không? Còn cái người mà bạn thấy tối hôm qua là bạn thấy rằng tròng đen với tròng đỏ, bạn sợ dữ lắm. Và tới khi mà cô bạn nói: đâu phải người đâu, nè mày coi kỹ lại coi hình nè, mày coi thêm một người nữa mày ơi. Trời ơi, khi bạn nhìn xong bạn sợ rất là nhiều. Thì lúc mà bạn selfie bạn tự sướng là tầm khoảng chừng 11:40-45, là gần 12 giờ đêm đó các bạn. Lúc đó hả, cô la, cô nói rằng xóa hết đi, trời ơi thấy ghê quá, xóa đi. Rồi cô sẽ mua đồ về, cô cúng, cô khấn vái, cô xin lỗi người ta cho. Rồi mày cũng phải xin lỗi, mày khấn vái đi, mày nói rằng mai mốt từ đây về sau mày không có dám chụp hình nữa. Thì bắt đầu á là bạn từ đó về sau, bạn khấn vái, bạn nói rằng con không có dám chụp ban đêm vậy nữa đâu. Mọi người đã đi ngủ hết rồi, bạn về trễ, bạn trước khi vô tẩy trang mà đã chụp như vậy các bạn. Rồi xong cái hả là bạn từ đó về sau á là về cái rồi là nhảy vô tắm rửa tẩy trang liền. Thí dụ có chụp hình tự sướng selfie gì đó là bạn chụp ban ngày, chứ không có dám chụp hình mà ban đêm như vậy nữa. Thì bạn có cái lời nhắn nhủ đến mọi người rằng á là hồi đó thì bạn, nói chung là bạn cũng rất là thích nghe chuyện ma, nhưng mà bạn chưa bao giờ thấy. Thành ra là bạn chỉ nghe là cái sở thích thôi, nhưng mà đó là cái lần trải nghiệm của bạn. Mặc dầu rằng là hai cái người đó đó là họ không có trực tiếp để cho mà bạn nhìn thấy tận mắt hay là nhát gì bạn hết, nhưng mà qua cái tấm ảnh như vậy thì bạn rất sợ. Bạn sợ dữ lắm, cho nên đó là nhắn nhủ mọi người rằng là thí dụ như ban đêm khuya gì đó thì cũng đừng nên chụp hình. Hoặc là mình đi ngoài đường á, nhiều khi có nhiều bạn thì chụp hình ngoài đường á các bạn, cho nên là nhiều khi cũng dính vô. Thì nhất là các bạn nữ, buổi tối ban đêm á thì cũng đừng nên để cái lớp trang điểm rồi bắt đầu á là chụp như vậy. Nhiều khi thấy đẹp quá cái cũng nhào vô các bạn. Cho nên á là đây là cái câu chuyện mà khi mà Thi đọc á thì có thể đồng cảm được với bạn này, là khi mà nhìn thấy những cái tấm hình đó thì cái cảm giác sợ ra sao. Thì Thi đồng cảm được với bạn này các bạn, tại vì bản thân Thi cũng đã chụp được. Và những cái người như là Thi đã nói với các bạn hồi đó đó, là Thi không có sợ những cái người mà không có chân, có cái mình trở lên đó, thì Thi nhìn là Thi thấy rất bình thường. Nhưng mà khi mà Thi nhìn cái người đàn ông mà không có cái đầu á các bạn, chỉ có cái phần cổ trở xuống và mặc một cái áo, xong mặc một cái quần, và ở dưới chân thì rõ ràng mang một cái đôi dép lào quai trắng á, thì khi mà Thi nhìn cái người đó Thi rất là sợ các bạn. Mỗi lần mà Thi nhìn tới cái tấm hình đó là Thi sợ, nổi da gà cục lên quá trời luôn các bạn. Thì hôm nay Thi kể bao nhiêu đây câu chuyện thôi. Hôm nay Thi về rất là trễ, 9:15 Thi mới về tới nhà, cho nên đó là tới bây giờ là 11 giờ Thi mới kể xong các bạn. Thành ra là các bạn thông cảm, tại vì nguyên một ngày Thi cũng không phải là rảnh rỗi, cho nên đó là Thi chỉ dành cái thời gian rảnh của mình kể. Thí dụ như bữa nào Thi rảnh ở nhà ban ngày á thì Thi kể sớm, các bạn sẽ được nghe chuyện sớm. Thì có nhiều bạn là bình luận kêu rằng là chị Thi kể sớm sớm thì chị Thi úp chuyện sớm chứ trễ quá em đợi không được, tới sáng em mới coi được. Thì các bạn ơi, thí dụ như nếu mà các bạn nói vậy thì tại vì nhiều khi Thi không có rảnh đó các bạn, cho nên là Thi kể trễ lắm. Tới thí dụ như bình thường là thông thường cái giờ mà kể chuyện thông thường mà cho tới khi mà tầm khoảng 11 giờ mà các bạn có chuyện để nghe đó là tầm khoảng 7 giờ là Thi phải ngồi kể. Tại vì các bạn biết không, mình làm trên YouTube này nè, thì nó khó một cái rằng là khi mà mình kể xong cái mình không có up được liền lên như là trên Facebook đâu. Mà khi các bạn kể xong thì các bạn phải gắn cái đầu rồi cái đuôi vô để cho khi mà Facebook, YouTube đó, nó quét bằng cái con robot đó các bạn, thì nó thấy rằng cái clip mình không có bị lặp lại. Nó vẫn là có cái người không phải là spam á, cho nên đó là mỗi lần mà Thi kể xong như vậy, xong rồi á là phải chép vô trong máy tính, rồi phải là ghép cái đầu vô cái opening á, rồi cái outing vô, rồi xong rồi render ra. Và cái thời gian render thì nó rất là lâu, tùy theo cái độ dài của cái clip của mình, cho nên nó là nhiều khi render tới 1 tiếng hoặc là 1 tiếng rưỡi lần các bạn khi dùng cái phần mềm Camtasia đó. Thành ra là nó rất lâu, nó rất lâu và không có cái phần mềm nào nhanh hơn được nữa. Thành ra là khi mà Thi kể xong, thí dụ như 7 giờ đi, Thi vô thì ngồi thì kể cho tới nó bắt đầu dắp dắp dắp hoài, cái tới 8 giờ rưỡi mới là bắt đầu kể xuyên suốt tới 9 giờ. Bắt đầu 9 giờ rồi render cho tới tầm khoảng 10 giờ, 10 giờ rưỡi. Up lên trên YouTube nữa thì tốn thêm khoảng chừng 15-20 phút nữa. Thành ra là tới tầm khoảng 11 giờ là bình thường mới có chuyện cho các bạn nghe. Còn nếu mà muốn sớm nữa thì Thi phải ngồi lúc 4 giờ để mà kể rồi mới có sớm được. Còn nếu mà sớm hơn nữa thì phải sớm hơn khoảng 2-3 tiếng các bạn. Chứ không phải các bạn nghĩ đơn giản là đọc truyện xong cái ngồi kể là up lên, không có đơn giản vậy đâu. Đọc truyện xong rồi phải nhớ chi tiết câu chuyện, rồi bắt đầu là phải vô ngồi kể, mà đâu phải vô mà ngồi nói được liền đâu. Nhiều khi vô cái cứ dắt giáp hoài, thành ra hả là nhiều khi tới 2 tiếng hoặc là 3 tiếng mới kể xong một câu chuyện, rồi xong rồi làm vậy nữa. Thành ra rất là lâu, các bạn thông cảm cho Thi đi. Nếu mà các bạn kêu Thi up sớm thôi, Thi tính đó là thí dụ như bữa nào mà Thi về trễ quá chẳng hạn như ngày hôm nay á, thì bữa đó Thi không kể, qua ngày hôm sau Thi kể. Thì các bạn như vậy các bạn chịu không, thà có chuyện trễ hay là khỏi có chuyện, thì Thi cho các bạn chọn lựa trong hai cái lựa chọn đó nha. Với lại hôm qua các bạn khi mà Thi nói á, nhớ không, hôm qua là Thi nói từ tập cái phút 41, 42 là bắt đầu nói những cái bạn mà các bạn kêu Thi đừng quan tâm á, mới vừa nói thôi là 4 giờ sáng các bạn biết hả, là đã tạo nick giả để mà vô nhắn tin chửi Thi quá trời luôn các bạn. Các bạn thấy không, trời ơi rình rập coi như là theo suốt luôn vậy đó, chứng tỏ rất là sợ, sợ Thi dữ lắm nhưng mà không có dám trường cái mặt ra ngoài để mà trực tiếp nói chuyện với Thi đâu. Thi thấy cảm thấy mắc cười, dễ sợ luôn, cảm thấy thương vô cùng các bạn. Cho nên đó là thôi kệ, từ đây về sau các bạn ha, cứ bạn nào mà tạo nick giả vô chửi là Thi sẽ xóa và chặn, xóa và chặn. Thì sẽ xóa và chặn rất là dễ, khi mà lock nick rất là dễ, các bạn chỉ cần một thao tác thôi. Nhưng mà những bạn nào mà tạo nick á thì phải ngồi thời gian tạo nick mới rồi vô chửi, thì cái thời gian đó thà mình làm chuyện khác có lý hơn không. Thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người nghe, chúc mọi người tối nay ngủ ngon và nhớ đêm nay nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon các bạn, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 404. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma của nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Xin chào.